Chương 1512, Mộ Binh, 1, 5 vị tế tự cấp 5 phái tới, tất cả đều là tế tự cấp 5 tuổi thọ không còn lại nhiều lắm. Đương nhiên, thủ đoạn thật sự đối phó thần ôn dịch Glaxton cũng không phải tế tự cấp 5, mà là ở 5 người trẻ tuổi sâu trong lều trại màu vàng, 5 người trẻ tuổi này chỉ có 20 tuổi, thực lực cũng chỉ là kỵ sĩ chính thức. Nhưng 5 người trẻ tuổi lại là từ trong thần chúc đại thế giới lựa chọn kỹ càng ra, phân biệt phù hợp nhu cầu 5 vị thần linh hàng lâm. Cũng chính là thần sứ tương ứng, tuy nói chiến tranh thần điện bên này có thánh điện kỵ sĩ Annabella, nhưng thánh điện kỵ sĩ Annabella cũng chưa có chân thân tới đây, thần chiến tranh đương nhiên sẽ không lựa chọn phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ Annabella tiến hành hàng lâm. Lại nói giai đoạn đầu thần chiến, phương diện thần điện cũng sẽ không lấy ra toàn bộ chiến lực, sẽ chỉ chậm rãi tiêu hao lực lượng của thần ôn dịch Glaxton. Đối với thần chiến, phương diện thần điện có kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Trực tiếp toàn lực cứng đối cứng với thần ôn dịch Glaxton không phải một lựa chọn tốt. Phương thức tốt nhất chính là chậm rãi chiến đấu mài mòn, thông qua từng lần chiến đấu, để lực lượng của thần ôn dịch Glaxton chậm rãi yếu bớt. Khi yếu đến trình độ nhất định, phương diện thần điện cũng tìm hiểu được tình huống chân thật của thần ôn dịch Glaxton. Ở dưới loại điều kiện tiên quyết này, thần điện mới có thể tiến hành một đòn toàn lực. Thần điện cũng sẽ không dễ dàng triệu hồi thần linh, vô luận là mời thần linh bày ra thần tích. Hay là thần linh hàn lâm, đều sẽ quấy rầy đến thần linh. Tác dụng của thần điện chính là quản lý mọi chuyện cho thần linh, cho dù tổn thất nhiều chiến lực nữa, chỉ cần có thể giải quyết phiền toái, như vậy thần điện sẽ không mời thần linh ra tay. Xin chờ một lát nữa, cửa truyền tống đang sửa chữa. Giám mục Gkinley hướng tế tự cấp 5 Heavisick trả lời. Không phải nói cửa truyền tống đã bị phá hủy sao? Chiến tranh thần điện được không? Không được thì do tri thức thần điện chúng tôi giúp các người. Tế tự cấp 5 Emerson của tri thức thần điện ở một bên nhàn nhạt nói, chiến tranh thần điện và tri thức thần điện, hoặc là nói mấy đại thần điện âm thầm đều có chút ma sát, chẳng qua ma sát giữa chiến tranh thần điện và tri thức thần điện càng nhiều hơn một chút, lúc này tế tự cấp 5 Emerson rõ ràng chính là không tín nhiệm lời của giám mục Kinley. Tế tự Emerson, ngài chẳng lẽ ngay cả thời gian chờ một lát cũng không có sao? Hay là nói thời gian của tri thức thần điện tất cả đều ở nghiên cứu tri thức, quên lễ nghi cùng kiên nhẫn? Giám mục Gkinley cũng khách khí, nhàn nhạt tương tự trả lời. Hy vọng một lúc nữa ngài còn có thể nói như vậy. Tế tự cấp 5 Emerson nhìn xuống lửa giận, trầm giọng nói, giám mục Gkinley khẽ hừ một tiếng, trên thực tế hắn cũng không đủ tự tin, tuy đã mời bá tước Arthur, nhưng ai biết một lần này bá tước Arthur còn vẫn đáng tin như cũ hay không. Tế tự cấp 5 Emerson rất rõ tình huống hành tinh lâm, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, một bộ dáng chờ coi. Tế tự cấp 5 của ba đại thần điện khác cũng là không nói chuyện, xem tri thức thần điện cùng chiến tranh thần điện náo nhiệt, dù sao mặc kệ là một nhà nào mất mặt, bọn họ đều vui vẻ nhìn thấy. Tinh thần giám mục Gkinley đảo qua một tấm lệnh bài thông tin hành trình ngắn bên hông, đây là vật phẩm luyện kim sử dụng truyền tin tức khoảng cách ngắn trong thần điện, có thể hoàn toàn thông qua tinh thần mang lượng lớn tin tức tiến hành truyền tống khoảng cách ngắn. Khác với pháp trận liên lạc có thể truyền tin tức vượt không gian. Lại chịu rất nhiều hạn chế, cần trạng thái hai bên hình thành kết nối mới có thể truyền chút tin tức. Mà lệnh bài thông tin hành trình ngắn tuy truyền khoảng cách ngắn, lại là bất cứ lúc nào cũng có thể truyền lượng lớn tin tức, cùng bảo tồn ở trong lệnh bài thông tin hành trình ngắn mục tiêu, chờ đợi đối phương xem xét bất cứ lúc nào. Đương nhiên lệnh bài thông tin hành trình ngắn nhìn như bình thường, thật ra ở trong quá trình chế tác chọn dùng kỹ thuật chỉ thần điện có, cũng chỉ có nội bộ thần điện mới có thể sử dụng. Giám mục Gkinley thông qua lệnh bài thông tin hành trình ngắn, có thể tra xét được tin tức thời gian thật của cửa truyền tống bên kia, chỉ cần David bên kia có tin tức, hắn liền có thể thông qua lệnh bài thông tin hành trình ngắn thu được. Lúc này cách lúc David tới hành tinh Lom đã trôi qua 30 mấy giờ, trong lòng giám mục Gkinley cũng có chút khẩn trương, nếu David chưa lắp đặt xong cửa truyền tống, không chỉ là hắn phải chịu thần điện chất vấn, ngay cả chiến tranh thần điện cũng phải chịu ảnh hưởng. Tế tự Emerson, nếu cửa truyền tống khôi phục, ngài có phải là người đầu tiên đi qua xem hay không? Trong mắt giám mục Gkinley chợt lóe sự bất ngờ, nhưng hắn rất nhanh đã thu liễm, quay đầu hướng tế tự cấp 5 Emerson khiêu khích hỏi. Nếu cửa truyền tống có thể sửa chữa ở trong thời gian ngắn, tôi đi qua xem đầu tiên lại như thế nào? Tế tự cấp 5 Emerson không để bụng cười nói. Trên thực tế hắn cũng đã trao đổi cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giao hảo với tri thức thần điện, mời bọn họ ra tay lắp đặt cửa truyền tống. Đặc biệt trong thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có một vị đại sư luyện kim, chỉ cần tiến vào hành tinh lâm, lắp đặt cửa truyền tống rất dễ dàng. chỉ cần chiến tranh thần điện bên này chưa xử lý được cửa truyền tống, mấy đại thần điện lại trả giá công huân cho cửa truyền tống, như vậy phần thưởng lắp đặt lại cửa truyền tống tự nhiên phải do chiến tranh thần điện đến gánh vác. Đừng nhìn toàn bộ công huân đều là do mấy đại thần điện phân phát xuống, nhưng bất cứ công huân nào cũng cần phải có nguồn gốc hợp lý, mấy đại thần điện dò xét tình huống phát công huân lẫn nhau. Mới là nguyên nhân thần chúc đại thế giới hiện nay chế độ quý tộc có thể trải qua vạn năm kéo dài đến nay. Nói cho các vị một tin tức tốt, cửa truyền tống đi thông hành tinh lôm đã sửa lại thành công, bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng. Giám mục Mckinley lúc này mới hướng tế tự cấp 5 của mấy đại thần điện cười tuyên bố. Ngay tại vừa rồi giám mục Mckinley thu được tin tức cửa truyền tống bên kia, cửa truyền tống với hành tinh lôm đã nối tiếp, hơn nữa bá tước Arthur từ hành tinh lôm thông qua cửa truyền tống đã trở lại. Nghe được tin tức này trong lòng giám mục Mckinley là cực kỳ hưng phấn, cửa truyền tống đã không còn vấn đề, hắn chỉ cần mang cửa truyền tống giao tới trong tay 5 vị tế tự cấp 5, như vậy nhiệm vụ của hắn cũng liền hoàn thành. Chương 1513, Mộ Binh, 2, sau đó giám mục Mckinley cho dù ở lại chỗ này, cũng chỉ là làm chút công việc phụ trợ cho 5 vị tế tự cấp 5 này. Phải biết rằng kế tiếp là nhiệm vụ chiến đấu, do mấy đại thần điện đến cùng nhau hoàn thành, không là chiến tranh thần điện chủ trì nữa. Giám mục Mckinley, tính kế được lắm, không phải là truyền tống một lần từ cửa truyền tống, tôi lập tức đi. Tế tự cấp 5 Emerson trầm giọng nói, đừng kích động, bây giờ cũng không phải là thời điểm đấu khí, vận dụng cửa truyền tống như thế nào, cùng để cửa truyền tống sẽ không bị phát hiện, còn cần chúng ta nghiên cứu một phen. Tế tự cấp 5 Hathorn công chính thần điện của phất tay ngăn trở tế tự cấp 5 Emerson nói. Tế tự Emerson, đừng vì một chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến đại cục. Tế tự cấp 5 Heaviside của chiến tranh thần điện cũng khuyên. Chỉ là lời này từ trong miệng tế tự cấp 5 Heaviside nói ra, nghe vào trong tai tế tự cấp 5 Emerson tất cả đều là trào phúng. Nhưng tế tự cấp 5 Emerson cũng không thể nổi giận, hắn biết lúc này cũng không phải là thời điểm mình bốc đồng, một khi thật sự làm cửa truyền tống bại lộ, hắn cùng tri thức thần điện đều sẽ có phiền toái. Tế tự cấp 5 tới tinh cầu bị tà thần chiếm lĩnh, chỉ cần xuất hiện sẽ có năng lượng dao động rõ ràng. Như là lửa cùng nước tiếp xúc, có khả năng thật lớn bị thần ôn dịch Glaston phát hiện, lập tức triệu tập toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5, bảo bọn họ cũng tham dự thảo luận. Tế tự cấp 5 Horray của đại địa thần điện lên tiếng. Các vị làm việc trước, tôi còn có chút việc phải xử lý, giám mục Mckinley cũng sẽ không chủ động tham dự loại hội nghị chiến đấu này, hắn ngay cả thực lực tế tự cấp 5 cũng chưa đến, nếu đi ở trong một đám cường giả cấp 5, sẽ tỏ ra rất đặc thù. Cũng sẽ bị lượng lớn khí tức cấp 5 áp bách khó chịu. Giám mục Mckinley, công việc ngài làm phi thường tốt, ở dưới điều kiện gian nan, ngài vẫn hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ thần điện giao cho ngài, tế tự cấp 5 Hathorn của công chính thần điện không người cảm tạ. Mặc kệ là ai nhận nhiệm vụ cùng hoàn thành, nhưng đối với thần điện mà nói, công lao có một bộ phận chính là ở trên người kẻ chủ sự, bởi vì ai cũng rõ thực lực kỵ sĩ lần này mộ binh đến, bằng vào thực lực như vậy. Vẫn hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, mặc kệ có thành phần vận may hay không, giám mục Mckinley không thể không có công. Trừ tế tự cấp 5 Emerson của tri thức thần điện bởi vì vừa rồi giám mục Mckinley chơi xỏ hắn một lần, chưa toát ra vẻ mặt hữu hảo, tế tự cấp 5 còn lại đều tỏ ra cảm tạ. Giám mục Mckinley đi ra khỏi lều trại màu vàng, ngồi trên xe bay luyện kim của hắn, hướng về trong thành mà đi. David đi về phía nhà ăn, ở hành tinh lông cái khác đều tốt, chỉ là không có đồ ăn. Hắn vẫn luôn duy trì trạng thái, thân thể lôi quang. Về phần nói kỵ sĩ từ Khải Liên Tinh bên này truyền tống qua sẽ bị thần ôn dịch Glaston phát giác hay không, chuyện không liên quan của hắn, nhiệm vụ của hắn chỉ là bố trí cửa truyền tống. Tuy nói khách sạn thừa nhận công kích, bộ phận hư hao rất nhiều, nhưng nhà ăn trái lại chưa bị hao tổn, vẫn còn có thể đủ sử dụng. David đi vào nhà ăn, phát hiện người trong nhà ăn thật ra không ít, tính thời gian một chút, lúc này chính là thời gian bữa trưa. Cũng khó trách có nhiều người như vậy. Bá tước Arthur, ở lúc nhìn thấy David tiến vào nhà ăn, mọi người ở nhà ăn dùng bữa đều dừng động tác trong tay, đứng dậy không người hướng David hành lễ. Chào các vị. David cũng bị dọa giật mình, vội vàng không người hoàn lễ. Sự nhiệt tình của mọi người quả thật là khiến David có chút giật mình, hắn nhớ rõ lúc mới đến, những người này tránh hắn như rắn rết. David ở trong ánh mắt của mọi người tìm được một bàn trống ngồi xuống. Nhân viên công tác của thần điện tới hỏi một phen, rất nhanh đã đưa lên bữa trưa. Ở trong quá trình hắn dùng bữa, không ngừng có quý tộc tới hướng hắn đưa thẻ huy hiệu, loại thẻ huy hiệu này tựa như một loại chứng minh thân phận, bên trên không chỉ có hình vẽ huy hiệu của quý tộc, còn có tên quý tộc cùng dấu ấn pháp trận liên lạc, nếu cần, đều có thể thông qua dấu ấn của pháp trận liên lạc này, sử dụng pháp trận liên lạc trực tiếp liên lạc đối phương. Phải biết rằng thẻ huy hiệu loại chứng minh thân phận này, giao tình bình thường sẽ không tặng ra, chỉ cần tặng ra liền đại biểu cho kết giao. Các vị quý tộc mộ binh, giám mục Ngơ Kim Ly mời các vị đến phòng hội nghị số 2 tập hợp. Một vị thần quan đi vào nhà ăn lớn tiếng tuyên bố. Có phải mộ binh sắp kết thúc rồi hay không? Có quý tộc lên tiếng hỏi. Giám mục Ngơ Kim Ly sẽ trả lời vấn đề của các người. Thần quan không người nói, sau đó rời khỏi nhà ăn. Toàn bộ quý tộc bị mộ binh nơi này đều đứng lên, nhưng bọn họ đều chưa rời khỏi trước, mà là nhìn về phía David. Đây là một loại tôn kính, David đã cứu bọn họ, lúc này David còn chưa rời khỏi trước, bọn họ sao có thể rời khỏi. David cũng dùng bữa xong, nhìn thấy loại tình huống này, đứng dậy hướng các quý tộc đánh tiếng, cũng không từ chối, rời khỏi nhà ăn trước một bước. Phòng hội nghị số 2 thật ra là một phòng hội nghị dự bị, so với phòng hội nghị chính bị phá hỏng thì nhỏ hơn một chút. Nhưng chứa mấy chục vị quý tộc vẫn là không thành vấn đề. Khi David cùng các quý tộc đi vào phòng hội nghị số 2, giám mục Ngơ Kim Ly đang đứng ở chỗ cửa. Chiến tranh thần điện cảm tạ các vị trợ giúp, mời vào. Giám mục Ngơ Kim Ly hơi không người làm cái thủ lễ mời, nói. Trên mặt quý tộc có kinh nghiệm đều mang theo ý mừng, bọn họ biết đây là tin tức nhiệm vụ mộ binh chấm dứt. Ở lúc mỗi một lần nhiệm vụ mộ binh chấm dứt, người chủ sự phương diện thần điện đều sẽ ra mặt hướng quý tộc bị mộ binh giáp mặt bày tỏ cảm tạ, đây cũng là một loại truyền thống. Toàn bộ quý tộc đều vào ngồi, David lần này cũng không thể ngồi tới bên cạnh, mà là bị các quý tộc đẩy tới giữa ngồi. Các quý ngài, nghĩ hẳn mọi người cũng đã đoán ra, đúng vậy, hôm nay nhiệm vụ mộ binh chấm dứt, mọi người sau khi hội nghị lần này kết thúc có thể rời khỏi Khải Liên Tinh. Giám mục Ngơ Kim Ly cũng biết suy nghĩ của tuyệt đại bộ phận quý tộc nơi này, mở đầu đã tuyên bố. Ở sau khi nghe được tin tức xác thực, các quý tộc đều lộ ra nụ cười giải thoát, nhiệm vụ mộ binh lần này tổn thất to lớn, có thể nói là đứng đầu mấy trăm năm qua, cũng may phương diện thần điện sẽ căn cứ quý tộc bị mộ binh tổn thất, cho bồi thường nhất định, gia tộc quý tộc tổn thất kỵ sĩ, đều có thể được danh ngạch tương ứng tới chiến tinh, có danh ngạch chiến tinh, có thể bồi dưỡng nhanh hơn ra đại địa kỵ sĩ thậm chí thiên không kỵ sĩ mới. Chương 1514, quay về, 1, nói thật. Các quý tộc bị mộ binh lần này, rất nhiều đều bị dọa rồi, cho dù kỵ sĩ thân trải trăm trận, cũng là lần đầu tiên trải qua chiến tranh như vậy, 30 thiên không kỵ sĩ ở không trung bay múa công kích, cảnh này ở thần chúc đại thế giới cũng là cảnh tượng hiếm thấy. Nơi này cần đặc biệt cảm tạ bá tước Arthur, hắn tự mình mạo hiểm, hoàn thành nhiệm vụ bố trí pháp trận tra xét cùng cửa truyền tống, cùng ở lúc tà ác tấn công, đứng ra dùng năng lực chiến trận kỵ sĩ siêu mạnh cứu giúp đồng bạn. Làm ra cống hiến kiệt xuất cho nhiệm vụ mộ binh chấm dứt, ở nơi này tôi đại biểu chiến tranh thần điện hướng bá tước Arthur bày tỏ cảm tạ, giám mục Ngơ Kim Ly hướng về David không mình hành lễ nói. David vội đứng lên hoàng lễ, lúc này các quý tộc trong phòng hội nghị cũng đều đứng hết lên, hướng David hành lễ, kế tiếp chiến đấu với hành tinh Lom sẽ thăng cấp đến cấp 5, đây không phải thứ chúng ta có thể tham dự, tôi cũng không giữ các quý ngài thêm, bây giờ hội nghị chấm dứt, giám mục Ngơ Kim Ly cực kỳ dứt khoát kết thúc hội nghị. Ở lúc nghe được chiến đấu sẽ thăng cấp đến cấp 5, toàn bộ quý tộc đều không khỏi chấn động, tin tức của bọn họ có chút bế tắc, chủ yếu là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chịu mộ binh mà đến không xuất hiện ở chủ thành, mà là trực tiếp ở lại ngoài chủ thành, quý tộc nơi này chưa thu được tin tức. Bá tước Arthur, về sau thường liên lạc, các quý tộc lần lượt hướng David cáo từ. Sau đó các quý tộc lấy tốc độ rất nhanh rời khỏi phòng hội nghị, bọn họ triệu tập bộ hạ của mình, ở trong vài phút ngắn ngủn. Đã rời khỏi Khải Liên Tinh, chiến tranh thăng cấp đến cấp 5, không phải là bọn họ có thể tham dự, thậm chí còn cách loại chiến tranh này hơi gần một chút cũng có nguy hiểm tính mạng. David cũng chuẩn bị rời khỏi phòng hội nghị, liền nhìn thấy giám mục Ngơ Kim Ly hướng hắn vẫy vẫy tay. Bá tước Arthur, hướng ngài nói một tin tức tốt, bốn đại lục sa mạc của hành tinh Gami đã thuộc về ngài, hơn nữa đại giám mục tự mình hướng quý tộc sự vụ sở đưa ra thỉnh cầu tăng lên một cấp tước vị cho ngài. Tin tưởng không cần bao lâu quý tộc sự vụ sở sẽ liên lạc với ngài. Giám mục Ngơ Kim Ly cười nói với David, ở lúc David đi hoàn thành nhiệm vụ lắp đặt lại cửa truyền tống, giám mục Ngơ Kim Ly đã liên lạc với đại giám mục của chiến tranh thần điện. Đại giám mục đồng ý giám mục Ngơ Kim Ly xin, bốn đại lục sa mạc không lớn là bao của hành tinh Gami dùng để thưởng cho David, để khen ngợi hành vi anh dũng của David. Nhưng đại giám mục cho rằng thế này còn chưa đủ, David không chỉ là cứu các quý tộc kia. Càng vãn hồi mặt mũi của chiến tranh thần điện, cho nên mới sẽ tăng thêm phần thưởng một cấp tước vị. David cũng chưa ngay lập tức rời khỏi Khải Liên Tinh, mà là đi trước mang cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa đặt ở trong hang núi kia thu hồi. Cái cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa này, hắn chỉ từng phát hiện ở thần điện thần bóng tối cùng phòng an toàn trong hang núi hành tinh Lâm, nơi khác chưa từng gặp. Ở sau khi rời khỏi chủ thành Khải Liên, David liền thấy được hơn 50 lều trại to lớn kia tạo thành doanh địa, cùng với khí tức khủng bố do doanh địa đó truyền đến. Hơn 50 vị cường giả cấp 5 tụ cùng một chỗ, chẳng sợ chỉ là phân thân năng lượng này khí tức tụ tập một chỗ, đủ để người tinh thần cảm giác cường đại cảm giác được chấn động mãnh liệt. Càng không cần phải nói tinh thần David đạt tới cấp 5, cảm ứng lực đối với cường giả cấp 5 càng thêm sâu sắc. David chưa đi qua từ doanh địa bên kia, hắn xa xa đi vòng ra khỏi doanh địa, đây là một loại bản năng, không muốn gặp mặt với nhiều cường giả cấp 5 như vậy, mang an toàn của mình giao tới trong tay người khác. Tuy nói thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng sẽ không vô duyên vô cớ ra tay với hắn, nhưng hắn không thích cảm giác vô lực đối mặt nhiều cường giả cấp 5 như vậy. Sau khi cưỡi ngựa chiến tiến lên mấy chục km, David lúc này mới dùng tinh thần mang mình nâng lên. Sau khi thực lực đạt tới tinh thần cấp 5, tuy chiến lực chưa đạt tới cấp 5 thật sự, nhưng hắn có thể hoàn toàn không dựa vào thiên không kỵ sĩ trợ giúp, đã có thể bay ở trên bầu trời. Loại phi hành này càng giống loại phi hành kia của phân thân năng lượng. Phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là dựa vào tinh thần nâng lên thân thể, sau đó lợi dụng lực lượng huyết mạch cường đại trong cơ thể làm lực đẩy tiến hành phi hành. Bởi vì phân thân năng lượng hoàn toàn do năng lượng tạo thành, gần như không có chất lượng, điều này cũng khiến tinh thần nâng lên phân thân năng lượng cực kỳ thoải mái. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tốc độ phi hành của phân thân năng lượng sẽ khủng bố như vậy. David tuy dùng là bản thể phi hành, nhưng hắn đạt tới tinh thần cấp 5. Trọng lượng thân thể đối với tinh thần cấp 5 mà nói, căn bản không tính là cái gì, hắn thậm chí cũng không cần vận dụng bất cứ lực lượng huyết mạch nào, chỉ dựa vào tinh thần thúc đẩy thân thể, đã có thể đạt tới tốc độ thiên không kỵ sĩ sử dụng phi hành tọa kỵ. Lại thêm tác dụng tăng thêm tốc độ của tinh thể thiên sứ chiến đấu, khiến David ở dưới trạng thái tốc độ tối đa, có thể vượt qua tốc độ phi hành của thiên không kỵ sĩ. David đi tới cái hang trong núi, tháo dỡ cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa, thu vào trong mặt dây chuyền không gian. Khi hắn quay về chủ thành Khải Liên, phát hiện khí tức của mấy chục vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 xuất hiện ở trong thành thị, ở khu vực bố trí cửa truyền tống loại nhỏ đặc thù. Nghĩ hẳn là có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 quyết định điều tra hành tinh Lâm, David cũng không muốn tham dự trong đó, hắn chưa tới gần một bên đó, mà là trực tiếp đi về phía cửa truyền tống khổng lồ công cộng. Bá tước Arthur, xin hỏi ngài muốn đi đâu? Nhân viên công tác cửa truyền tống chủ thành là thần quan chiến tranh thần điện, thần quan là người sống sót sau lần trước tập kích, ở lúc nhìn thấy David, cung kính không người dò hỏi. Mời bố trí đích đến là chủ thành Ba Ma. David mỉm cười không người trả lời, hắn có chút tò mò dò hỏi, quý tộc mộ binh còn lại đều rời khỏi rồi sao? Đúng vậy, bá tước Arthur, ngài là người cuối cùng rời khỏi. Thần quan cho rằng David là cố ý ở lại cuối cùng. Khi trả lời trong mắt tràn đầy nét kính nể, phải biết rằng chủ thành Khải Liên bên này cấp bậc chiến tranh tới cấp 5, hắn nhìn thấy các quý tộc kia tất cả đều là vội vàng, giống như bỏ chạy. Tiếp tục nhìn bá tước Arthur, lại là bộ dáng không chút hoang mang. Chương 1515, quay về, 2, David mang theo hai vị thiên không kỵ sĩ về tới chủ thành Ba Ma. Chủ thành Ba Ma vẫn như cũ là ấm áp mà nhàn nhã như vậy, không khí nơi này cực kỳ thoải mái. David chưa đi biệt thự. Hắn triệu ra ngựa chiến, mang theo hai vị thiên không kỵ sĩ hướng về ngoại thành mà đi, mục tiêu là trang viên Kinia. Hai vị thiên không kỵ sĩ chấp pháp trên bầu trời thở phào nhẹ nhõm, bọn họ là thiên không kỵ sĩ vừa điều đến. Chuyện thứ nhất tới đội chấp pháp chủ thành Ba Ma, chính là làm quen tin tức bá tước Arthur. Đương nhiên, cái này cũng không phải đội chấp pháp chủ thành Ba Ma muốn đối phó bá tước Arthur, trái lại, mục đích của đội chấp pháp là không muốn có ai đi đắc tội vị bá tước điên cuồng này nữa. Từ gia tộc Mênh bên kia truyền ra tin tức, bá tước Arthur được gia tộc Mênh tán đồng là bạn, mạo phạm bá tước Arthur sẽ bị gia tộc Mênh đối địch. Tin tức mới nhất, bá tước Arthur hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu của mộ binh, hơn nữa cứu mấy chục vị quý tộc chịu mộ binh, điều này làm bá tước Arthur ở trong giới quý tộc có một đám người ủng hộ mạnh mẽ. Nay bá tước Arthur không phải gia tộc quý tộc nào hoặc là tổ chức nào có gan dễ dàng trêu chọc nữa. Một khi trêu chọc rất có thể sẽ liên quan trêu chọc mấy chục vị quý tộc cấp cao trở lên cùng gia tộc Mênh quý tộc đỉnh cấp, loại trả giá này là bất luận kẻ nào cũng không thể thừa nhận, ngay cả đội chấp pháp chủ thành Ba Ma cũng không muốn ở dưới tình huống không có chứng cứ, đi tìm bá tước Arthur điều tra tình huống. David vừa quay về trang viên Kinia đã bế quan lần nữa, người trang viên cũng đều đã quen chủ nhân chăm chỉ. Đương nhiên hắn tuy là bế quan, nhưng hắn vẫn liên lạc quản gia Jackson tìm hiểu tin tức mới nhất của Khải Liên Tinh cùng hành tinh Lông, mỗi ngày thông qua pháp trận liên lạc đúng giờ hướng hắn báo cáo. David tự nhiên là chú ý việc thần chiến, nhưng hắn lại không thể ở lại hành tinh Lông mãi, hắn chỉ cần chờ đợi thời cơ tốt nhất, tranh thủ lợi ích lớn nhất cho mình là được. Chủ thành Khải Liên Tinh, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân làm người tiếp nhận nhiệm vụ điều tra hành tinh Lông, hắn đứng ở trước cửa truyền tống loại nhỏ. Về phần vì sao Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân sẽ nhận nhiệm vụ rõ ràng có nguy hiểm này, nguyên nhân vẫn ở ích lợi. Gia tộc của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân chỉ có thể miễn cưỡng tính là quý tộc đỉnh cấp, gia tộc ở năm thế hệ trước vẫn là gia tộc quý tộc đỉnh cấp cường đại, nhưng ở một thế hệ đó Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của gia tộc ngã xuống, khiến gia tộc ở trong thời gian sau đó chậm rãi xuống dốc. Ở một thế hệ này hắn may mắn tấn thăng trở thành Thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lại thêm lĩnh chủ gia tộc anh trai của hắn quản lý có phương pháp, khiến gia tộc chậm rãi hưng thịnh hẳn lên, chỉ là gia tộc hưng thịnh còn cần lãnh địa lớn hơn nữa. Cái này cần Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân đạt được công huân, công huân nhiệm vụ bình thường đạt được căn bản không thể đổi lãnh địa có thể khiến quý tộc đỉnh cấp động lòng. Công huân nhiệm vụ điều tra lần này đủ để hắn đổi một lãnh địa diện tích rất lớn, đây là dụ hoặc khiến hắn không thể từ chối. Chuẩn bị xong chưa? Công chính thần điện tế tự cấp 5 Ha Thôn ra tiếng hỏi. Ha Thôn tế tự, phiền toái ngài. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân trả lời. Vách tường thần thánh. Quyền trượng trong tay tế tự cấp 5 Ha Thôn hướng về Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân điểm ra, một hoa văn thần thuật màu trắng bay về phía phân thân năng lượng của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân. Vách ngăn thần thánh có thể bảo vệ phân thân năng lượng của ngài ở trong thời gian một ngày sẽ không chịu tà ác ăn mòn, miễn dịch mọi thôi miên cùng mê hoặc, ngài phải ở trước khi mất đi hiệu lực chạy về, tế tự cấp 5 Ha Thôn dặn dò. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân cảm giác được thần thuật vách ngăn thần thánh tở mặt ngoài phân thân năng lượng của hắn hình thành một vòng bảo hộ, khiến phân thân năng lượng của hắn giống như mặc vào khôi giáp. Tuy là phân thân năng lượng, nhưng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân vẫn hít một hơi thật dài, ổn định tâm thần một phen, lúc này mới hướng mấy vị tế tự cấp 5 ở bên, cùng với các Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lơ lửng ở không trung xung quanh gật gật đầu, sau đó bước một bước vào trong cửa truyền tống. Khi xuất hiện lần nữa, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân cẩn thận quan sát hoàn cảnh, phát hiện chỗ đang ở là một cái hang núi, bị pháp trận ngăn cách bao phủ. Người bố trí cửa truyền tống trái lại rất cẩn thận. Trong lòng hắn không khỏi khen một câu. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân đi ra khỏi pháp trận ngăn cách, trải qua một đoạn thông đạo đi ra khỏi hang núi. Một khí tức khiến hắn cực kỳ không thoải mái truyền đến, hắn không khỏi nhíu mày. Khí tức khiến hắn không thoải mái này cho dù không có thần thuật vách ngăn thần thánh bảo hộ, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn, nhưng hắn từng xem báo cáo trước đó, 30 thiên không kỵ sĩ tiến vào hành tinh Lâm, đều bị thôi miên trở thành con rối của thần ôn dịch Glaxton, điều này làm hắn không thể không cẩn thận làm việc. Nhưng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân vẫn rất có lòng tin, hắn đến là phân thân năng lượng, ở trên tốc độ trừ phi là thần linh tự mình ra tay, nếu không không có người nào có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Hắn bay lên trời, hắn chuẩn bị sử dụng tốc độ của phân thân năng lượng, dùng tốc độ nhanh nhất tra xét một phen, sau đó nhanh chóng quay về, như vậy coi như là hoàn thành nhiệm vụ điều tra. Phải biết rằng lấy tốc độ của phân thân năng lượng, cho dù là mang toàn bộ hành tinh Lâm tra xét một vòng, nhiều nhất chỉ có thời gian mấy giờ. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân hướng bầu trời bay đi, khi cảm giác được phía trên tự như có cái gì không đúng, hắn liền ý thức được mình rơi vào trong lưới. Ở lúc nghe tình báo giai đoạn trước, quả thật có tình báo bên ngoài hành tinh Lông bị lưới năng lượng cổ quái bao vây, nhưng hắn không ngờ cái lưới này có thể có loại độ dày này. Phải biết rằng dựa theo công tước Bertram còn sống trở về nói, công tước Bertram mang theo 3 vị thiên không kỵ sĩ ở lúc vừa tới gần hành tinh Lông đã bị lưới năng lượng vây khốn. Từ công tước Bertram miêu tả, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân phát hiện độ dày lưới năng lượng xung quanh hành tinh Lông vượt qua mấy ngàn mét. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân trái lại chưa kinh hoảng. Loại lưới năng lượng này đối với thiên không kỵ sĩ cấp 4 uy hiếp rất lớn, nhưng tác dụng đối với phân thân năng lượng của hắn cũng không tính là lớn. Chương 1516, phát hiện, 1, đặc biệt là vị công tước Bertram kia từng nói quá trình chạy ra, điều này làm Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân có phương pháp ứng đối lưới năng lượng. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân điều động lực lượng huyết mạch trong phân thân năng lượng, lực lượng huyết mạch của hắn so với lực lượng huyết mạch của thiên không kỵ sĩ thuần túy hơn quá nhiều. Lực lượng huyết mạch cấp 5 lao ra, nháy mắt đã mang lưới năng lượng xé rách một khe hở. Tốc độ phân thân năng lượng của hắn càng thêm khủng bố, khe hở này lúc vừa muốn khôi phục, phân thân năng lượng của hắn đã rời khỏi phạm vi lưới năng lượng. Bầu trời hành tinh Lâm độ cao 300 mét không thể phi hành, nơi đó là phạm vi lưới năng lượng. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân nói với máy ghi chép luyện kim, tin tức này cũng sẽ trở thành nội dung hắn điều tra. Ở trong một thế giới khắp nơi đều là màu cháy đen, thần ôn dịch Glaston mặt không biểu cảm ngồi ở trên thần tòa, ánh mắt hắn khẽ động. Phân thân năng lượng cấp 5, rốt cuộc là ai lại lẻn vào hành tinh Lâm lập cửa truyền tống? Thần ôn dịch Glaston hơi tức giận lẩm bẩm, hắn cũng không phải vì phân thân năng lượng cấp 5 đến mà tức giận, mà là cửa truyền tống lại khó hiểu xuất hiện ở đây. Vốn lấy tính toán của thần ôn dịch Glaston, hắn vận dụng thần lực vốn không nhiều, ở quanh hành tinh Lâm bố trí một lưới phòng ngự. Lưới phòng ngự cũng không tính là mạnh, nhưng loại lưới phòng ngự này giống như là lưới nhện, chỉ cần có bất luận kẻ nào tiếp xúc, sẽ bị thần ôn dịch Glaston biết. Hơn nữa muốn thông qua lưới phòng ngự cũng không dễ dàng, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 từ trong vũ trụ lao vào lưới phòng ngự, nếu không có chuẩn bị sẵn sàng trước toàn lực xung phong, như vậy rất có thể bị nhốt ở trong lưới phòng ngự. Nhưng tất cả bố trí này đều bởi vì cửa truyền tống xuất hiện khó hiểu đánh vỡ, có cửa truyền tống, lưới phòng ngự này đã thành tồn tại như gân gà. Thần ôn dịch Glaston thần niệm khẽ động, ở trong mấy trăm km phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân tiếp xúc với lưới phòng ngự, không ngừng có dã thú hướng về bên này lao tới. Đám dã thú này mặc kệ là chủng loại gì, đều có đặc thù tương tự, hai mắt chúng nó tất cả đều là màu trắng. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân cũng không biết mình liều lĩnh, khiến cửa truyền tống lại có khả năng bại lộ. Hắn lần này mang độ cao khống chế ở 200 mét, mở ra máy ghi chép luyện kim, bay tốc độ tối đa về phía phương xa. Hắn cũng chưa chú ý tới động hướng của dã thú trên mặt đất, đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cường đại mà nói, loại dã thú này không đáng hắn chú ý. Nhiều loại dã thú đi tới phía dưới thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân cùng lưới phòng ngự tiếp xúc, lấy điểm này làm trung tâm, đám dã thú tản ra xung quanh. Đám dã thú vận dụng năng lực của mình, từ mặt đất lòng đất, thông qua bắt giữ mùi cùng tìm dấu vết vân vân các năng lực khác nhau, kiểm tra mỗi một tấc đất. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân chưa phi hành bao lâu đã lên thẳng trời cao, chỉ ở khoảng một giờ, đã có một con xuyên sơn giáp tiến vào hang núi đó. Cho các ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ, thần ôn dịch Glaston trong thế giới nhỏ nhàn nhạt nói. 100 con giả thú cỡ lớn bị thần ôn dịch Glaston lựa chọn, thần niệm hắn khẽ động. 100 luồng lực lượng tín ngưỡng biến thành hoa văn ôn dịch tiến vào trong cơ thể 100 con giả thú cỡ lớn. 100 con giả thú cỡ lớn hướng về hang núi lao đi, chúng nó tiến vào hang núi, bỏ qua pháp trận ngăn cách. Ở trước mặt thần ôn dịch Glaston, pháp trận ngăn cách chỉ là chuyện cười, chỉ cần chỉ định khu vực, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấu. Nếu là thần ôn dịch Glaston lúc toàn thịnh, pháp trận ngăn cách ở bất cứ nơi nào của toàn bộ hành tinh Lâm đều có thể bị hắn phát hiện. 100 con giả thú cỡ lớn tiến vào pháp trận ngăn cách, hướng về trong cửa truyền tống phóng đi. Ở sau khi giả thú cỡ lớn lao vào cửa truyền tống, xuyên sơn giáp kia cắn một phát ở trên thân mình, máu đen hắt ở trên cửa truyền tống. Mặt ngoài cửa truyền tống tiếp xúc với máu màu đen, lập tức phát ra tiếng xèo xèo, sương mù màu đen bốc lên ở trên hoa văn cửa truyền tống. Màn nước màu lam trong cửa truyền tống theo hoa văn mặt ngoài cửa truyền tống bị phá hỏng, cũng ở sau khi chớp lên hai lần ầm ầm vỡ tan. Ở cạnh cửa truyền tống loại nhỏ chủ thành Khải Liên, bốn thần quan đang trực cửa truyền tống loại nhỏ, ở lúc phát hiện cửa truyền tống khác thường, lập tức toàn thân mặc giáp cùng lấy ra vũ khí. Bốn vị thần quan toàn bộ đều là thần quan cấp 4, đây cũng là tiếp nhận giáo huấn lần trước, mới có bốn vị thần quan cấp 4 gác ở nơi này. Khi nhìn thấy lao ra khỏi cửa truyền tống chỉ là một con lợn rừng, bốn vị thần quan rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng lập tức bọn họ liền cảm nhận được trên thân lợn rừng truyền đến khí tức tà ác. Đây là một con lợn rừng bị tà thần ô nhiễm, nhưng bốn vị thần quan cũng không quá mức để ý, bởi vì con lợn rừng này ngay cả sinh vật siêu phàm cũng chẳng phải, chỉ là lợn rừng bình thường, về phần nói bị tà thần ô nhiễm, từ tin tức lần trước pháp trận điều tra truyền về là có thể biết, toàn bộ hành tinh Lâm đều ở trong năng lượng mê hoặc bao trùm, con lợn rừng này bị ô nhiễm cũng là bình thường, có lẽ con lợn rừng này chỉ là vào lầm cửa truyền tống, nếu vì một con lợn rừng bình thường liền phát ra cảnh báo. Bốn vị thần quan bọn họ về sau chỉ sợ sẽ trở thành trò cười. Ngay lúc một vị thần quan trong đó chuẩn bị một kiếm giải quyết con lợn rừng này, trên thân lợn rừng hiện ra một hoa văn màu đen hơn nửa phức tạp cực điểm, nếu David ở đây, tự nhiên sẽ nhận ra đây chính là hoa văn ôn dịch. Kiếm của thần quan còn chưa tiếp xúc đến lợn rừng, thân thể lợn rừng đã theo đó phình to, ở trong một tiếng vang lớn, thân thể lợn rừng biến thành vô số mảnh vỡ khối máu hướng về bốn phía phun ra. Hoa văn ôn dịch, màu đen kia ở dưới máu thịt tẩm bổ, biến thành một mảng sương mù theo máu thịt tản ra mở rộng. Đứng mũi chịu sào tự nhiên chính là thần quan chuẩn bị công kích, khi hắn phát hiện không đúng, đã đang lui về phía sau, nhưng hoa văn ôn dịch là thần ôn dịch Glaxton thi triển, nào có dễ né tránh như vậy. Nhiều khối máu đánh trúng thần quan, khôi giáp phẩm chất cấp 3 trên thân thần quan nháy mắt bị ăn mòn, sương mù màu đen như là có sinh mệnh hướng vào phía trong lan tràn. Có độc, thần quan cảm giác được thân thể chết lặng, không khỏi quát to một tiếng, động tác hắn lui về phía sau dừng lại, ngẩn ra ở tại chỗ. Chương 1517, phát hiện, 2, một hơi thở sau, trong cơ thể thần quan không ngừng có sương mù màu đen phun ra, khôi giáp phẩm chất cấp 3 ở trong thời gian ngắn đã bị ăn mòn thành những mảnh vỡ, thân thể thần quan bắt đầu bành trướng, sau đó nổ tung. Trong ba vị thần quan còn lại, có hai vị thần quan dựa về phía sau, cũng bị mảnh vỡ đánh trúng, bọn họ cũng chỉ kiên trì một hơi thở liền rập khuôn theo thần quan trước đó. Vị thần quan còn lại kia sau khi phát ra tín hiệu cảnh báo, cũng bị ba vị thần quan nổ tung ảnh hưởng, cũng trúng độc nổ tung ra. Ở trước khi chết, thần quan này thấy được rất nhiều giả thú từ cửa truyền tống đi ra, những kịch độc này đối với đám giả thú này không chút ảnh hưởng, chúng nó cho dù bị mảnh vỡ vụ nổ gây thương tích, cũng giống như không có cảm giác hướng về bốn phía chạy đi. Không cần thần quan phát ra tín hiệu cảnh báo, động tĩnh nơi này đã sớm kinh động thần quan đang trực ở phụ cận. Địch tấn công, các thần quan vừa kêu to, vừa tổ chức thành chiến trận kỵ sĩ, chuẩn bị chống lại kẻ địch. Chỉ là khi bọn họ nhìn thấy kẻ địch, trong lòng cũng không khỏi cùng ngẩn ra, đó chỉ là giả thú bình thường. Khi giả thú nổ tung ở trước mặt bọn họ mới biết được chỗ đáng sợ của giả thú này. Nhưng tất cả đều đã muộn, kịch độc vượt qua cấp 5, cho dù chỉ là dính một chút, cũng đủ khiến các thần quan cấp 3 cấp 4 này bị mất mạng. Lực lượng huyết mạch cũng không sao ngăn trở công kích trực tiếp đến từ thần ôn dịch Glaxton, đối mặt một chút thủ đoạn nhỏ của thần linh, các thần quan này hoàn toàn là chịu chết. Sương mù màu đen rất nhanh hướng bốn phía lan tràn, cư dân trong chủ thành Khải Liên căn bản không biết đã xảy ra cái gì, đã trở thành chất dinh dưỡng của sương mù màu đen. Toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng tế tự cấp 5 đều ở lại ngoài chủ thành, trong chủ thành căn bản không thể chứa nhiều cường giả cấp 5 như vậy ở lại. Cho dù là mộ binh, thần điện cũng không thể mang thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sắp xếp ở trong khách sạn nho nhỏ, càng không cần phải nói khách sạn này đã hư hao, càng không có tư cách chiêu đãi thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Khi phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 từ ngoài thành chạy tới, bọn họ nhìn thấy là sương mù đen không ngừng lan tràn. Ở trong sương mù màu đen không có chút khí tức sinh mệnh. Bởi vì phân thân năng lượng tốc độ nhanh nhất, năm vị tế tự cấp 5 ở mười mấy giây sau mới chạy tới, toàn bộ cường giả cấp 5 đều đứng ở không trung, nhìn chủ thành Khải Liên phía dưới im lặng không nói gì, phía dưới căn bản không có kẻ địch, chỉ có khí tức tà ác thuộc về tà thần kia đang không ngừng bốc lên, cắn nuốt từng sinh mệnh. Loại trừ tà ác, tế tự cấp 5 Heavy Seed của chiến tranh thần điện sau khi ở trong lòng ngâm sướng vài giây. Quyền trượng trong tay hắn vung lên, miệng hô lên, từ tế tự cấp 5 thi triển ra thần thuật loại trừ tà ác, so với giám mục Cơ Kinh Ly trước kia thi triển thần thuật loại trừ tà ác mạnh hơn rất nhiều. Tế tự cấp 5 Emerson của tri thức thần điện cũng không so đo mâu thuẫn trước đó, hắn cũng vung quyền trượng trong tay điểm ở trên hoa văn thần thuật loại trừ tà ác, mang năng lượng của mình rót vào trong đó. Ba vị tế tự cấp 5 còn lại cũng là động tác tương tự, tập hợp năng lượng của năm vị tế tự cấp 5. Khiến thần thuật loại trừ tà ác biến thành một hành tinh thật lớn, hướng về sương mù màu đen phía dưới phóng ra ra vô số tia sáng màu trắng. Năm vị tế tự cấp 5 cố gắng cũng không uổng phí, nói đến cùng bọn họ cũng không phải giáp mặt chiến đấu với thần ôn dịch Glaxton, nơi này cũng chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ của thần ôn dịch Glaxton. Sương mù màu đen không ngừng loãng đi, lại cũng chưa lập tức biến mất, trải qua 20 phút sau, một tia sương mù màu đen cuối cùng mới biến mất không thấy. Nhưng lúc này chủ thành Khải Liên đã sớm hoàn toàn biến dạng, tế tự cấp 5 Heavy Seed của chiến tranh thần điện nghiến chặt răng, nơi này có rất nhiều thần quan của chiến tranh thần điện còn chưa rút lui, nay hy sinh hết ở nơi này. Bởi vì giai đoạn đầu lần đầu tiên mộ binh là do chiến tranh thần điện phụ trách, chiến tranh thần điện điều đến đây rất nhiều thần quan, từ chủ thành Khải Liên phong tỏa cùng bố trí, lại đến về sau giải quyết hậu quả vân vân, chiến tranh thần điện ít nhất có trên 100 vị thần quan ở lại chủ thành. Lúc này chủ thành Khải Liên không có một sinh mệnh còn sống nào nữa, bởi vì sương mù màu đen đáng sợ vô thanh vô tức, khi đến thời gian có hiệu lực quá nhanh, sau khi bị sương mù màu đen lây nhiễm ngay cả kêu cứu cũng không thể làm được, đã thành một bộ phận của sương mù màu đen. Cửa truyền tống lại bị phát hiện rồi. Tế tự cấp 5 Heavisith trầm giọng nói, hắn cũng chưa nói việc thần quan tử vong, đây là tử vong khi chấp hành nhiệm vụ của thần linh, đối với bất cứ một vị thần quan nào mà nói cũng là chuyện vô thượng quang vinh. Nhưng những sự vật tà ác này xuất hiện, chỉ có một khả năng, đó chính là cửa truyền tống lại bị thần ôn dịch Glaston phát hiện. Lần trước phát hiện, thần ôn dịch Glaston đưa tới 30 con rối thiên không kỵ sĩ, nếu không phải David kịp thời ra tay, có thể toàn bộ quý tộc mộ binh cùng kỵ sĩ đều sẽ chết hết tại chỗ. Lần này bởi vì mộ binh đến là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cũng không ở trong chủ thành, ngược lại chỉ là 100 con giả thú bình thường đã tạo thành tổn thất trọng đại như vậy. Đương nhiên, trong đó cũng có liên quan thần ôn dịch Glaston dùng bao nhiêu thần lực, trước đó thần ôn dịch Glaston thông qua khống chế thiên không kỵ sĩ, tìm hiểu được chủ thành Khải Liên bên này chỉ có chút ít thiên không kỵ sĩ, cho nên thần ôn dịch Glaston chỉ cần thông qua mê hoặc, tiêu hao thần lực cực thấp, đã có thể mang thiên không kỵ sĩ cùng với kỵ sĩ khác bên này giết chết hết. Làm thần linh suy yếu, thần ôn dịch Glaston cũng sẽ không lãng phí thần lực của mình, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, hắn sẽ lợi dụng hợp lý mỗi một phần thần lực. Nhưng lần này khác, bởi vì phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bị phát hiện, thần ôn dịch Glaston trực tiếp vận dụng thần lực chế tác 100 phần hoa văn ôn dịch, trình độ coi trọng của hắn cũng khác biệt. Không ổn. Không chỉ là cửa truyền tống loại nhỏ kết nối với hành tinh lông bị ăn mòn, ngay cả cửa truyền tống cấp tinh cầu cũng bị ăn mòn hư hao rồi. Tế tự cấp 5 Emerson của tri thức thần điện dùng tinh thần đảo qua thành thị phía dưới, hắn kinh hô. Chương 1518, phát hiện, 3, tế tự cấp 5 còn lại tất cả đều nhìn về phía cửa truyền tống khổng lồ, cửa truyền tống lúc này đã đóng cửa, mơ hồ đó có thể thấy được hoa văn mặt ngoài nó bị ăn mòn, có thể sửa chữa không? Tế tự cấp 5 Ha Thôn nhướng mày hỏi. Nơi này có nghiên cứu đối với cửa truyền tống cũng chỉ có tế tự cấp 5 Emerson xuất thân tri thức thần điện, cho nên tế tự cấp 5 Ha Thôn hỏi hắn. Có thể sửa chữa, chỉ là cần triệu đến ít nhất 5 vị tông sư luyện kim phân công hợp tác, cần 10 ngày thời gian mới có thể sửa chữa. Tế tự cấp 5 Emerson quan sát phân tích một phen đưa ra một kết quả chuẩn xác. Không có ai sẽ hoài nghi kết quả phân tích của tế tự cấp 5 tri thức thần điện. Đây cũng tất nhiên là kết quả tối ưu. Trước sử dụng pháp trận liên lạc liên hệ thánh điện kỵ sĩ Cát Tân, xem tình huống của hắn như thế nào, cùng mang tình huống nơi này nói cho hắn. Tế tự cấp 5 Heavisith nhắc nhở, tế tự cấp 5 Ha Thôn gật gật đầu, lấy ra pháp trận liên lạc, bắt đầu liên lạc với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân. Trước thử liên lạc với phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân, phát hiện tín hiệu không thể kết nối. Tiếp theo đổi thành liên lạc chân thân thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân, lần này trái lại rất nhanh đã nối tiếp thành công. Thánh điện kỵ sĩ Cát Tân, phân thân năng lượng của ngài chưa gặp chuyện chứ? Tế tự cấp 5 Ha Thôn ngay tại không trung trực tiếp hỏi, lúc này trên bầu trời là phân thân năng lượng 49 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng 5 vị tế tự cấp 5, cũng là toàn bộ người tham dự lần hành động này đều ở đây. Mọi người đều nhìn pháp trận liên lạc, nghe quá trình liên lạc. Tế tự Ha Thôn, tôi bên này tất cả bình thường, tôi đã tra xét hơn một nửa diện tích, chỉ cần có 5 giờ nữa, tôi liền có thể quay trở về. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân cũng không biết đã xảy ra chuyện, thanh âm rất bình tĩnh trả lời. Giữa phân thân năng lượng cùng bản thể có một loại liên hệ cực kỳ đặc thù, loại liên hệ này không quan hệ không gian, cho dù cách xa nhau mấy tinh hệ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến phân thân năng lượng liên hệ cùng bản thể. Mọi thứ phân thân năng lượng cảm giác, đều có thể bị bản thể cảm giác. Đây là một linh hồn khống chế hai thân thể, có chút giống nhất tâm nhị dụng, chẳng qua tính đặc thù của phân thân năng lượng khiến khoảng cách nhất tâm nhị dụng này có thể rất xa. Thánh điện kỵ sĩ Cát Tân, ngài tốt nhất lập tức tìm một chỗ nấp đi, cửa truyền tống bị phát hiện rồi, ngài tạm thời là không thể quay về Khải Liên Tinh. Tế tự cấp 5 Ha Thôn báo cho thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân chân tướng. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân đang ngồi ở trong lâu đài sắc mặt trắng bệch, cửa truyền tống bị phát hiện. Cũng ý nghĩa phân thân năng lượng của hắn bị nhốt ở hành tinh lông, chỉ cần nghĩ tới lưới phòng ngự dày siêu cấp kia, nếu muốn rời khỏi hành tinh lông gần như không thể, phải biết rằng lực lượng huyết mạch phân thân năng lượng của hắn là có hạn. Muốn ở trong lưới phòng ngự dày như vậy lao ra một cái thông đạo, sẽ hao hết lực lượng huyết mạch trong phân thân năng lượng. Tuy nói diện tích hành tinh lông phi thường lớn, chỉ cần nấp đi, nghĩ đến thần ôn dịch Glaston muốn tìm được cũng không dễ dàng. Nhưng chỉ cần hắn nghĩ đến hắn là ở cùng tinh cầu với một vị cổ thần, tinh cầu này còn bị cổ thần mạnh mẽ chiếm lĩnh, hắn liền tràn ngập lo lắng đối với phân thân năng lượng của mình. Nhưng việc đã như thế, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân cũng chỉ có thể khống chế phân thân năng lượng nấp đi, chờ đợi thần điện bên này nghĩ cách. Trước đó thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân đều là phi hành cực nhanh, cũng chưa đặc biệt chú ý tình huống xung quanh, với lại hắn trước sau chưa gặp được bất cứ sinh vật cường đại nào, tự nhiên cũng chưa từng đặc biệt chú ý. Lúc này nghe được cửa truyền tống bị phát hiện, khi hắn cần ẩn nấp đi, không khỏi tiến hành chú ý đối với tình huống xung quanh. Rất nhanh thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân đã phát hiện một việc, mặc kệ là chim bay trên bầu trời, hay là động vật nhỏ trên mặt đất, mắt chúng nó đều là màu trắng hết. Ngay cả cá bơi dưới sông cũng là như thế, tự như mỗi một đôi mắt đều mang theo một loại trào phúng nhìn hắn. Đây là cảm giác của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân, thân là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cho dù nơi này là một phân thân năng lượng, hắn vẫn tin tưởng cảm nhận của mình. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân cũng rõ mình vì sao sẽ bị phát hiện, thần ôn dịch Glaston mang toàn bộ chim thú cá các sinh mệnh đều mê hoặc trở thành mắt của hắn. Hắn cũng không biết, nếu hắn đến sớm chút, đám chim thú cá vân vân các sinh vật này cũng sẽ không xuất hiện, chính là trước đó 30 thiên không kỵ sĩ thông qua cửa truyền tống tiến vào hành tinh lông, mới khiến thần ôn dịch Glaston mang chim thú cá tập trung lại phân tán ra ngoài, ở trên toàn bộ tinh cầu bố trí mạng lưới theo dõi. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân cũng chưa đi giết chết những sinh vật này, bởi vì đó chỉ là vô dụng, trên trời dưới đất trong nước, hắn dù không ngừng giết chóc, cũng chỉ có thể giết chết một bộ phận nhỏ, vậy sẽ chỉ lãng phí lực lượng huyết mạch trong phân thân năng lượng. Hắn đột nhiên tăng tốc, hắn không tin trên toàn bộ tinh cầu không có một chỗ nào là an toàn, không có khả năng toàn bộ tinh cầu hoàn toàn bị sinh vật thần ôn dịch Glaston khống chế theo dõi. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân ở trên hành tinh Lâm nhanh chóng tìm. Ở trên khải liên tinh các cường giả cấp 5 quay về doanh địa lều trại, bên này trái lại chưa chịu một chút ảnh hưởng nào. Tin tức đã phát ra, bên này tuy không có cửa truyền tống dự bị, nhưng nơi này có quá nhiều phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Phân thân năng lượng mỗi một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều mang theo pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa, tuy nói loại pháp trận truyền tống vật phẩm từ xa này chỉ có thể truyền tống vật phẩm loại nhỏ, nhưng mang cửa truyền tống một người tháo thành khối nhỏ, vẫn là có thể tiến hành truyền tống. Chỉ là quá trình tương đối phức tạp mà thôi. Ở trong chiến tranh thần điện, giám mục Gkinli trở về báo cáo công tác đã biết tin tức Khải Liên Tinh truyền đến, trên mặt hắn tràn đầy ảm đạm. Tuy hành động sau đó không có quan hệ với hắn, nhưng hắn cũng ở chủ thành Khải Liên một đoạn thời gian, không ngờ lúc này mới vừa trở về, chủ thành Khải Liên đã phá hủy. Đương nhiên trong lòng giám mục Gkinli cũng không khỏi may mắn, nếu hắn chưa trở về, lấy thực lực tế tự cấp 4 của hắn, sợ là cũng sẽ chỉ ở lại trong chủ thành. Trên danh sách tử vong cũng sẽ có hắn ở trong đó. Chương 1519, Phân thân, 1, Giám mục Gkinli, chờ sau khi cửa truyền tống Khải Liên Tinh khôi phục, ông có cách nào xây dựng lại cửa truyền tống không? Đại giám mục chiến tranh thần điện hướng giám mục Gkinli dò hỏi. Đại giám mục là biết giám mục Gkinli trước sau hai lần phái người xây dựng cửa truyền tống hành tinh Lâm cùng Khải Liên Tinh, cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Tôi không có nắm chắc tuyệt đối. Mỗi một lần xây dựng lại cửa truyền tống độ khó đều sẽ tăng lên. Giám mục Gkinli cũng không dám cam đoan cái gì, xây dựng lại cửa truyền tống tôi cũng chỉ là hỏi một chút, nếu bên kia không có cách nào xây dựng lại cửa truyền tống, đến lúc đó nói không chừng vẫn phải mời ông đi qua, đại giám mục mỉm cười gật gật đầu nói. Giám mục Gkinli không cam đoan cái gì, nhưng đại giám mục lại là nghe ra ý tứ trong đó, tuy xây dựng lại cửa truyền tống rất khó, nhưng cũng không phải không có cách nào. Cái này hoàn toàn có thể trở thành một loại lợi thế đàm phán của chiến tranh thần điện, từ trong tay mấy đại thần điện còn lại đạt được càng nhiều quyền phân phối của lần thần chiến này. Mặc kệ là thần điện nào, đối với thần ôn dịch Glaston đều là thái độ tương tự, đây là một lần cơ hội luyện binh khó được, về phần thần chiến thắng bại, phương diện thần điện chưa từng hoài nghi. Từ lúc phát hiện thần ôn dịch Glaston, thần điện thảo luận đã không là như thế nào chiến đấu với thần ôn dịch Glaston. Mà là phân phối chiến lợi phẩm như thế nào từ chỗ thần ôn dịch Glaston đạt được. Thần chúc đại thế giới nhiều năm không có chiến sự trọng đại, chiến tinh tuy chiến tranh không ngừng, lại chỉ là chiến tranh cấp 4 trở xuống, ngay cả thiên không kỵ sĩ cấp 4 ở bên kia cũng có hạn chế ra tay. Nay các kỵ sĩ cấp cao của thần chúc đại thế giới số lượng không ít, nhưng lâu không có chiến tranh đẳng cấp cao, căn bản không thể rèn luyện kỵ sĩ bậc cao, đặc biệt thánh điện kỵ sĩ cấp 5, phô trương hình thức càng lúc càng lớn. Nhưng cũng càng ngày càng sợ chết, hoàn toàn không còn tinh thần kỵ sĩ nên có. Thần ôn dịch Glaston chính là một cơ hội, có thể thông qua lần thần chiến này, để thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng cảm giác được uy hiếp, khiến họ được rèn luyện. Vâng, đại giám mục, nghe theo mệnh lệnh ngài bất cứ lúc nào. Giám mục Gkinli không người đáp, ngoài chủ thành Khải Liên Tinh, Xây dựng một cửa truyền tống lâm thời cũng không cần bao lâu, rất nhanh đã ở ngoài lều lớn màu vàng của doanh địa lều trại dựng lên một cửa truyền tống cỡ trung. Do thần điện ra mặt, năm vị tông sư luyện kim cũng bị triệu tập tới, tiến hành chữa trị đối với cửa truyền tống cấp tinh cầu. Đồng thời như thế nào tới hành tinh Lâm mang phân thân năng lượng của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân đón về, cùng xây dựng lại cửa truyền tống trở thành một nhiệm vụ mới nhất. Hai việc thật ra chính là một nhiệm vụ, xây dựng lại cửa truyền tống, sau đó để phân thân năng lượng của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân thông qua cửa truyền tống quay về. Trong lều trại màu vàng, phân thân năng lượng 49 vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng 5 vị tế tử cấp 5 tất cả đều có mặt. Các vị, đây là nhiệm vụ xây dựng lại cửa truyền tống. Cần lẻn vào hành tinh Lâm, về phần chuyện kiến tạo cửa truyền tống, thì do người nhận nhiệm vụ sử dụng nhẫn triệu hồi mang theo đại sư luyện kim, đến hoàn thành. Tế tử cấp 5 Heavy Seed của chiến tranh thần điện trầm giọng tuyên bố, đừng nhìn đại sư luyện kim ở thần chúc đại thế giới thân phận rất cao, nhưng thần điện muốn mời đến đại sư luyện kim có gan mạo hiểm vẫn là rất đơn giản, chỉ cần từ trong tín đồ mộ binh, đại sư luyện kim chịu mộ binh sẽ chỉ cảm giác được vô thượng quang vinh. Phải biết rằng ở thần chúc đại thế giới, được thần điện mộ binh chỉ có quý tộc cấp cao mới có tư cách, ngay cả thiên không kỵ sĩ cũng chỉ có thể theo quý tộc cấp cao tham dự mộ binh. Nếu người thường mang đại sư luyện kim đặt tới trong nhẫn triệu hồi, căn bản là chuyện không có khả năng, nhưng ra nhiệm vụ đều là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đại sư luyện kim vô luận là tín nhiệm hay địa vị nghiền áp, đều chỉ có thể phục tùng. Trong nhẫn triệu hồi hoàn cảnh cực kỳ giam cầm, không có năng lực thừa nhận tâm lý rất mạnh. Ở trong đó vài ngày có thể phát điên, mà vào trong nhẫn triệu hồi, sinh mệnh của mình liền không bị mình nắm giữ nữa, một khi người mang theo nhẫn triệu hồi xảy ra chuyện, như vậy người ở trong nhẫn triệu hồi sẽ bị nhốt mãi ở trong đó, thẳng đến lúc chết đói mới thôi. Cho nên ít có ai nguyện ý tiến vào nhẫn triệu hồi, chỉ cần không muốn tiến vào, thì không thể mang họ thu vào nhẫn triệu hồi, tiến vào nhẫn triệu hồi cần đương sự đồng ý mới có thể đạt thành. Nhiệm vụ thưởng 15 công lớn. Tế tử cấp 5 Heavy Seed sau đó tiếp tục nói, các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trước đó còn có chút không muốn, có mấy vị ánh mắt sáng ngời, nhiệm vụ công lớn ngày thường rất ít gặp, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dù có thực lực, cũng rất ít có cơ hội đạt được công lớn không chỉ có thể tăng lên tước vị cấp cao, càng là điều kiện bắt buộc đổi lãnh địa siêu lớn. Vì gia tộc phát triển, loại nhiệm vụ thưởng 15 công lớn này tuyệt đối là đáng giá mạo hiểm, tôi nguyện ý qua đó. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Blau lên tiếng đầu tiên, nói. Mấy vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại rất ảo não, bọn họ cũng muốn tiếp nhận, chỉ là chậm một bước. Thánh điện kỵ Blau, ngài chuẩn bị một phen, sẽ có phi thuyền vũ trụ đưa ngài tới bên ngoài hành tinh Lâm. Tế tử cấp 5 Heavy Seed gật gật đầu nói. Mỗi một vị ở đây đều là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, ai nhận nhiệm vụ trước một bước, tự nhiên sẽ không có ai tranh đoạt nhiệm vụ nữa. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Blau đạt được một cái nhẫn triệu hồi, bên trong có một vị đại sư luyện kim đợi lệnh bất cứ lúc nào, một cái nhẫn không gian, bên trong là tất cả vật phẩm bố trí cửa truyền tống cần. Phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân ở trên hành tinh Lâm còn đang tìm chỗ ẩn nấp, thu được tin tức đến từ Khải Liên Tinh. Đương nhiên tin tức này là thông qua bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân chuyển đạt, nhưng cái này đối với hắn mà nói không có trợ giúp gì, trải qua hơn 20 giờ tìm. Hắn phát hiện mặc kệ ở nơi nào, đều không thể thoát khỏi thần ôn dịch Glaxton giám thị, cho dù hắn tìm được một chỗ không có bất cứ sinh vật nào tồn tại, nhưng loại địa phương này vốn là rất ít, thần ôn dịch Glaxton chỉ cần căn cứ quỹ tích hành động của hắn, rất nhẹ nhàng có thể tính toán ra vị trí đại thể của hắn. Chương 1520, Phân thân, 2, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân bây giờ có khả năng làm chính là không ngừng di động. Thông qua phương thức này để thần ôn dịch Glaxton không thể tập trung vị trí của hắn, do đó tranh thủ thời gian, chờ đợi phương diện thần điện cứu viện. Nhưng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân phát hiện một vấn đề lớn, hiệu quả thần thuật vách ngăn thần thánh trên người hắn đang chậm rãi yếu bớt. Một khi thần thuật vách ngăn thần thánh biến mất, phân thân năng lượng của hắn liền mất đi bảo vệ đối với tinh thần thôi miên cùng mê hoặc. Phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 quả thật là cực kỳ mạnh mẽ. Có ưu thế tốc độ không gì sánh kịp, chỉ cần chưa mang lực lượng huyết mạch trong phân thân năng lượng dùng hết, phân thân năng lượng có thể dựa vào tốc độ hoặc chiến hoặc đi, qua lại tự nhiên, nắm giữ chủ động chiến đấu. Nhưng phân thân năng lượng cũng không phải không có khuyết điểm, phân thân năng lượng là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cắt một bộ phận linh hồn chế tạo ra. Một bộ phận linh hồn này tuy bởi vì phương thức kết nối đặc thù có thể đồng bộ suy nghĩ với linh hồn chính, nhưng bởi vì phân thân năng lượng không có thân thể chân thật. Bộ phận linh hồn này tương đương với chỉ là được một quần năng lượng bảo vệ, phân thân năng lượng không thể sử dụng trang bị bảo hộ linh hồn, thậm chí ngay cả công pháp bảo hộ linh hồn cũng không thể tác dụng ở trên phân thân năng lượng, điều này khiến phân thân năng lượng cực dễ dàng bị thôi miên cùng mê hoặc ảnh hưởng. Đương nhiên, bình thường loại khuyết điểm này không đáng kể chút nào, bởi vì muốn thôi miên cùng mê hoặc đối với phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5, ít nhất cũng phải có tinh thần cấp 5. Tinh thần cấp 5 đừng nói là trong tín đồ tà ác, dù là tế tự trong mấy đại thần điện có được tinh thần cấp 5 cũng rất ít, thôi miên cùng mê hoặc chuyên nghiệp thì càng ít. Nhưng lần này khác, phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân cần đối mặt là thần ôn dịch Glaxton, một vị cổ thần thật sự, cho dù là cổ thần suy yếu nữa, thực lực của hắn cũng vượt xa cấp 5. Càng không cần phải nói từ tình huống trước đó có thể thấy được, vị thần ôn dịch Glaxton này là sở trường thôi miên cùng mê hoặc, cái này càng làm thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân cảm thấy lo lắng. Phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân bay ở trên mặt biển, nơi này chỉ có chút ít chim biển bay lượn ở bầu trời, còn lại cá biển đều ở dưới nước biển, điều này làm hắn có một tia cảm giác an toàn. Hắn nhìn khôi giáp màu trắng thần thuật vách ngăn thần thánh trên người sinh thành từng chút một nhạt đi. Cuối cùng khôi giáp màu trắng của thần thuật vách ngăn thần thánh biến thành mấy đốm sáng tiêu tán không thấy. Mất đi vách ngăn thần thánh bảo hộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân có thể cảm giác được rõ ràng hơn năng lượng thôi miên mặt ngoài hành tinh lâm, cũng may loại năng lượng thôi miên này chưa vượt qua cấp 4, tác dụng đối với hắn có hạn. Phương xa một con chim biển dùng đôi mắt trắng giả nhìn phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân một lần, trong đôi mắt này tràn đầy ánh mắt đánh giá, giống như rồng khổng lồ đang nhìn con kiến. Trong lòng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân phát lạnh, ánh mắt hắn bắt gặp ánh mắt con chim biển này, hầu như là theo bản năng hắn vung tay lên. Một đạo lực lượng huyết mạch bay ra, đánh trúng thân thể chim biển. Thân thể chim biển nổ tung ở không trung, biến thành một đám sương mù màu đen. Là hắn. Trong miệng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân lẩm bẩm, loại cảm giác bị thiên địch nhằm vào đó, khiến hắn lập tức biết là thần ôn dịch Glaxton theo dõi hắn. Cũng may dung lượng não chim biển quá nhỏ, cho dù thần ôn dịch Glaxton cũng không cách nào mượn thân thể chim biển thi triển tinh thần công kích đối với phân thân năng lượng một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Nhắm chừng thần ôn dịch Glaxton chỉ cần tăng một chút tinh thần, đã khiến chim biển nổ tan xác mà chết. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân biết tên thần ôn dịch Glaxton, nhưng hắn không dám thẳng gọi thẳng tên, ở trên tinh cầu bị thần ôn dịch Glaxton chiếm lĩnh, gọi thẳng tên thần ôn dịch Glaxton. Hậu quả là khó có thể tưởng tượng. Lại có chim biển bay tới, hơn nữa số lượng càng lúc càng nhiều. Mỗi một con chim biển đều sẽ dừng lại ở cách phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân mấy chục mét, dùng đôi mắt trắng giả lẳng lặng nhìn hắn. Cảm giác quỷ dị khiến thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân hầu như nổi điên, hắn đối mặt là một vị thần linh, chỉ cần nghĩ đến điểm ấy, toàn thân hắn liền phát lạnh. Sinh ở thần chúc đại thế giới, từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục thần linh chí cao vô thượng. Tuy nói trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nắm giữ một tia vận mệnh của mình, nhưng ảnh hưởng của thần linh vẫn như cũ rất lớn. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân bây giờ một mình ở trên một tinh cầu cổ thần chiếm lĩnh, bị cổ thần nhằm vào, mà thần điện cứu viện hắn ít nhất cũng cần 30 mấy giờ phi hành mới có thể tới nơi này. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân sau khi liên tục giết mấy trăm con chim biển, hắn liền từ bỏ việc đánh chết chim biển, bởi vì điều này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Không đề cập tới hành tinh lâm có bao nhiêu chim biển, chỉ là mãn hải vực này số lượng chim biển đã khó có thể giết hết, nếu là bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân ở đây, hắn dù giết sạch sinh mệnh toàn bộ tinh cầu cũng rất dễ dàng, nhưng lực lượng huyết mạch trong cơ thể phân thân năng lượng là có hạn. So với lãng phí lực lượng huyết mạch quý giá, không bằng rời khỏi nơi này, nghĩ đến đây, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân thao túng phân thân năng lượng, hạ độ cao dáng mặt biển hướng phương xa bay đi. Lấy tốc độ của phân thân năng lượng, đám chim biển này căn bản không thể đuổi theo. Ngay tại lúc thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân giáng mặt biển bay đi, dưới mặt biển cả một mảng hải vực, hướng lên trên bay ra vô số con cá bay số lượng khổng lồ, khó có thể tưởng tượng, bị thần ôn dịch Glaxton thao túng, đồng loạt từ dưới mặt biển bay ra, khiến phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân dù tốc độ có nhanh nữa, cũng không cách nào từ trong phạm vi mười mấy km hoàn toàn né tránh. Muốn chết. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân khẽ quát một tiếng, lũ cá bay này không có bất cứ chiến lực gì, tuy nhiều nữa cũng không cấu thành uy hiếp. Lực lượng huyết mạch trong phân thân năng lượng phóng ra ngoài, ở trong trăm mét quanh phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân toàn bộ cá bay bị đánh thành bột hết. Chương 1521, khống chế, một, nhưng cá bay ở nháy mắt chết, thân thể cũng theo đó biến thành một mảng sương mù màu đen. Cá bay trong trăm mét biến thành sương mù màu đen mang phân thân năng lượng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân bao vây trong đó. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân mang lực lượng huyết mạch hóa thành khôi giáp, lúc này hắn không dám keo kiệt lực lượng huyết mạch, hướng ra ngoài bay đi với tốc độ tối đa. Hắn cũng không phải không muốn bay lên cao, nhưng chỗ cao vô số chim biển hình thành một đám mây đen, đang chờ hắn. Một cái con cá bay theo Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân đi qua mà phát nổ. Sương mù màu đen dính ở trên phân thân năng lượng cũng càng lúc càng nhiều, giữa khôi giáp lực lượng huyết mạch cùng sương mù màu đen truyền ra tiếng xèo xèo, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân cảm giác được lực lượng huyết mạch trong phân thân năng lượng đang điên cuồng tiêu hao. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân chạy ra khỏi phạm vi cá bay, chỉ là hắn căn bản chưa có bất cứ cảm giác nào của chạy thoát, bởi vì hắn thấy được càng nhiều loại cá hơn từ dưới biển nhảy ra, không chỉ cá bay, còn có cá mũi tên vân vân các loại cá có thể bật ra khỏi mặt nước rất cao. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình như đang đối địch với toàn bộ thế giới. Chạy, đây là suy nghĩ duy nhất của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân. Hắn cảm giác lực lượng huyết mạch không ngừng tiêu hao, lao qua phòng tuyến cá cùng chim biển bày thành, lao qua mỗi một con cá cùng chim biển, đều sẽ làm trên người hắn nhiều thêm một tia sương mù màu đen. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân chưa bao giờ biết trong biển sẽ có nhiều cá như vậy, vô cùng vô tận. 10 phút sau, hắn thật vất vả mới xem như chạy ra khỏi vòng vây của cá cùng chim biển, lúc này phân thân năng lượng của hắn so với trước đó trong suốt hơn rất nhiều, đây là trạng thái lực lượng huyết mạch tiêu hao quá lớn. Hơn nữa khói độc màu đen này cấp bậc không cao, lại không cách nào từ trên người khu trừ, giống dòi trong xương. Lực lượng huyết mạch không ngừng hao tổn, tuy không nghiêm trọng như trước đó bị cá cùng chim biển bao vây, nhưng loại tiêu hao liên tục này ở loại thời điểm này cũng là cực độ nguy hiểm. Bản thể Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân ở trong lâu đài lấy ra pháp trận liên lạc tế tự cấp 5 Ha Thôn của công chính thần điện. Tế tự Ha Thôn, thần điện cứu viện khi nào có thể đến, tình huống phân thân năng lượng của tôi cực kỳ không tốt, sợ là không kiên trì được bao lâu. Tuy Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân cũng biết tốc độ cứu viện sẽ không quá nhanh, nhưng hắn vẫn hướng thần điện đưa ra thỉnh cầu cứu viện. Thánh điện kỵ sĩ Cát Tân, Thánh điện kỵ Bờ Lao đang trên đường chạy tới hành tinh Lom, xin đừng vội. Hắn mang theo đại sư luyện kim cùng cửa truyền tống lắp ráp, chỉ cần đến là có thể mở ra cửa truyền tống cho ngài, đến lúc đó ngài có thể lập tức quay về. Tế tự cấp 5 Ha Thôn giải thích. Chỉ có một mình Thánh điện kỵ Bờ Lao tới sao, các ngươi đây là để hắn cũng đi tìm chết sao? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân rốt cuộc không nhịn được, phẫn nộ rít gào, hắn cũng không muốn mất đi phân thân năng lượng, tuy nói mất đi phân thân năng lượng không đáng ngại đối với sinh mệnh của hắn. Nhưng ảnh hưởng đối với hắn lại là thật lớn, chính bởi vì là như thế, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân mới sẽ thất lễ, nếu không hắn cũng sẽ không hướng về tế tự cấp 5 Ha Thôn của công chính thần điện tức giận. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân chờ đợi cứu viện đến, nhưng nghe nói cuối cùng cứu viện chỉ có Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Bờ Lao, nhìn từ tình hình của hắn ở hành tinh Lâm, phân thân năng lượng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Bờ Lao dù thành công tiến vào hành tinh Lâm, cũng chỉ có thể gặp được tình huống giống với hắn. Thánh điện kỵ sĩ Cát Tân, đây là ý tứ của thần điện, ngài có câu oán hận gì có thể hướng thần điện đưa ra, tế tự cấp 5 Ha Thôn ở công chính thần điện địa vị tuy không tính là quá cao, nhưng so với Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân, địa vị cao thượng hơn rất nhiều, nghe được Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân hướng hắn tức giận, tự nhiên cũng không có vẻ mặt hòa nhã gì. Vậy chúc các người thành công đi, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân trầm giọng nói, sau đó đóng pháp trận liên lạc. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân hất đổ cái bàn trước mặt, cái bàn ở dưới lực lượng khổng lồ tác động, nền ở trên bức tường đối diện, biến thành mảnh vỡ. Hắn cũng không biết mình vì sao sẽ dễ dàng tức giận như vậy, nhưng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bởi vì vấn đề thiếu mất tình cảm, chưa bao giờ sẽ ở lúc một mình khống chế tình cảm của mình, hắn cũng không quá mức để ý loại tình huống này của mình. Trên thực tế lúc này phân thân năng lượng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân ở trên hành tinh Lâm. Trên một chút linh hồn phân cắt ra kia, đang mơ hồ có từng tia sương khói màu đen quay cuồng ở trong đó. Theo lực lượng huyết mạch trong phân thân năng lượng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân ít đi, năng lực chống lại của phân thân năng lượng cũng hạ xuống rất nhiều, năng lượng thôi miên vốn vô hại đối với hắn đã sinh ra một ít ảnh hưởng, lại thêm sương mù màu đen ngoài phân thân năng lượng của hắn cũng không riêng là kịch độc, còn có hiệu quả mê hoặc, càng làm hắn ở trong bất tri bất giác bộ phận linh hồn này trong phân thân năng lượng bị ảnh hưởng. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân bởi vì đang liên lạc tế tự cấp 5 Ha Thôn, chưa chú ý tới biến hóa này, mới sẽ sinh ra cảm xúc cực đoan. Trong lều trại doanh địa màu vàng ở Khải Liên Tinh, tế tự cấp 5 Ha Thôn kết thúc liên lạc sắc mặt cực kỳ không tốt, sau khi trở thành tế tự cấp 5, hắn hầu như chưa từng gặp được tình cảnh có ai hướng hắn tức giận. Tế tự Ha Thôn, đã xảy ra chuyện gì? Tế tự cấp 5 Heavy Six nhìn thấy sắc mặt hắn, không khỏi lên tiếng hỏi, vừa mới liên lạc cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ Cát Tân, hắn oán giận Thần Điện Cứu Viện bất lực, trên thái độ có chút không tốt. Tế tự cấp 5 Ha Thôn lắc đầu nói, không ổn, Thánh Điện Kỵ Sĩ Cát Tân sợ là có phiền toái rồi, mau một lần nữa liên lạc hắn. Tế tự cấp 5 Heavy Six nghe xong ngẩn ra, lập tức nghĩ tới một khả năng, vội vàng nói, khác với đương sự tế tự cấp 5 Ha Thôn, tế tự cấp 5 Heavy Six đứng ở thân phận người đứng xem, phát hiện chỗ không đúng trong đó, thân là Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, Cát Tân cho dù là mất đi phân thân năng lượng, cũng không nên hướng tế tự cấp 5 Ha Thôn của công chính Thần Điện oán giận, ít nhất cũng phải bảo trì lễ nghi cơ bản nhất tồn tại.